Đô thị tu chân y thánh, 704, chương 704, cổ quái Thiên Trì Tuyết Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Trì Tuyết Sơn, tọa lạc tại Hoa Hạ đại địa tối bắc Bưng Cát Lâm tỉnh biên giới tuyến thượng, cái chỗ này hoàn toàn là từ băng thiên tuyết địa tạo thành, từ xưa mà đến, liền dẫn thần bí tiên hiệp màu sắc có người nói ở rất nhiều năm trước, chỗ ngồi này Thiên Trì Tuyết Sơn nhưng thật ra là cũng không tồn tại, nhưng bởi vì cùng lúc ta đêm trong lúc bất chợt quỷ dị khí tượng dị biến sau, chỗ ngồi này nguyên bản thông thường liên miên núi lớn, cũng bắt đầu trở nên có chút không tầm thường lên, bị băng tuyết bao trùm. Mặc dù là có siêu phàm vũ lực Hoa Hạ cổ vũ giả, nói như vậy cũng là hướng về phía chỗ đó tránh mà xa. Bởi vì coi như là cổ vũ giả tiên thiên cường giả, tại nơi băng tuyết trong cơ nhiên đều biết bị đông cứng thương, điều này hiển nhiên là rất không khoa học. Nhiều hơn nữa lần tiền bối tổ tiên điều tra không có kết quả sau, càng ngày càng nhiều người cũng mà bắt đầu đối kỳ. Kính nhi viễn chi, không người dám dễ dàng xông vào. Thế mà tại cái loại này hoàn cảnh cực kỳ ác liệt băng thiên tuyết địa trong, lại chẳng biết lúc nào đột ngột nhiều hơn một chỗ thành tiên cốc chỗ. Vậy được tiên cốc mỗi 12 năm mở ra một lần, mà đến lúc đó cũng sẽ là cái này Hoa Hạ cả vùng đất thanh niên một đời cổ vũ giả cùng với hiếm thấy luyện khí sĩ cao cấp nhất việc trọng đại. Bởi vì tại nơi Thiên Trì Tuyết Sơn thành tiên trong cốc có chân chân chánh chánh có thể. Thành tiên, cơ duyên, vậy đối với ở sở hữu minh bạch cùng biết luyện khí sĩ cùng với người tu luyện mà nói, đều là có chí mạng vậy lực hấp dẫn. Đồng dạng, đây đối với rất nhiều Hoa Hạ cả vùng đất lớn thế lực nhỏ mà nói cũng là tuyệt đối đủ để làm bọn hắn tâm động thậm chí điên cuồng đại sự. Dù sao, vậy được tiên cốc mặt khác một đoạn thế nhưng liên tiếp theo trong truyền thuyết. Thế ngoại đào nguyên, hoàn toàn chân chính là do tu luyện giả tạo thành tu luyện thế giới. Cái này đối với bọn họ đến bảo hoàn toàn chính là tân thế giới A, một khi chỉ cần có thể bị bên kia cái thế giới kia những người lớn chọn trên, coi như là 12 năm sau mới có thể rồi trở về, vậy cũng tuyệt đối là không gì sánh được đáng giá. Bởi vì phàm là 12 năm sau từ bên kia thế giới trở về người, hầu như mỗi người đều trở thành trên địa cầu này cao cấp nhất cường giả. Vì vậy, trận này việc trọng đại, đã là khiến cái này Hoa Hạ cả vùng đất sôi trào lên. Số người cực ít bí mật. Làm Trần Phi Ly khai kinh thành, chạy tới Thiên Trì Tuyết Sơn lúc vẻn vẹn chỉ là tiêu hao không được 3 cái giờ, loại tốc độ này cũng không phải được không cho hắn hơi có chút sợ hãi than. Không hổ là trung vệ cục làm việc hiệu suất xác xác thật thật so với người bình thường cao hơn. Nếu như là đổi thành chính hắn, coi như là tốc độ cao nhất chạy đi, sợ rằng tối thiểu cũng muốn gần nửa ngày mới có thể đến đi. Quảng cáo, sau đó Trần Phi liền ở một vị trung vệ cục tiên thiên cao thủ dưới sự hướng dẫn, trực tiếp là một đầu chìm vào Thiên Trì Tuyết Sơn nội, trực tiếp đi hướng vậy được tiên cốc chỗ. Bất quá khi bọn họ chân chánh bước vào Thiên Trì Tuyết Sơn lúc mới phát hiện chỗ ngồi này bị băng tuyết bao trùm núi lớn, giống hệt quả thật có chút một ít cổ quái. Tiền bối, người cảm giác được không có, tuyết này, lại là ngay cả ta đều thoáng cảm thấy một ít hàn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi mặc một bộ ống tay áo cùng quần jean, theo tên kia trung vệ cục tiên thiên cường giả hành tẩu tại đây băng thiên tuyết địa trong. Thế nhưng, làm nhiều đóa hoa tuyết bay xuống ở bàn tay hắn, cổ tay lõa lộ tại ngoại trên da thịt lúc cũng liên hắn cũng không nhịn được con ngươi chấn động một cái, ánh mắt kinh dị lấp lánh. Dù sao phải biết rằng, lấy hắn hiện nay tu vi thực lực đều đã là luyện khí lục trọng, theo lý thuyết cái này tầm thường thiên nhiên hoa tuyết căn bản cũng không khả năng nhượng hắn cảm giác được cảm giác mát a, hơn nữa, đừng quên, trong cơ thể hắn thế nhưng còn có 36 nói tam dương chân hỏa kiếm khí. Tam dương chân hỏa kiếm khí tuy rằng thực chất trên là kiếm khí có thể kỳ thuộc về còn là từ tam dương chân hỏa tạo thành a, vì vậy không có khả năng hợp với chính là thiên nhiên hoa tuyết đều miễn dịch không được cảm giác mát đi. Cái này thực sự có chút kỳ quái. Nơi này là có chút cổ quái, cũng không biết cùng 3 món ngọc khí có cái gì. Không quan hệ, trận kinh không cũng là có một ít cảm thấy kỳ quái tự lẩm bẩm. Hắn mình chính là một vị băng thuộc tính tu luyện giả, đương nhiên sẽ gặp rất rõ ràng. Tầm thường thiên nhiên tuyết quả thực không có khả năng khiến luyện khí lục trọng tu sĩ đều cảm giác được lạnh. Hơn nữa Trần Phi trong tay 3 món ngọc khí, liên hắn trận kinh không đều cảm giác có chút cổ quái, đồng thời kỳ chỉ dẫn đối phương, cũng là tại đây đại tuyết sơn nội. Cái này liền phải khiến kỳ đem 2 chuyện này liên lạc với cùng nhau. Lẽ nào, cái này đại tuyết sơn nội thật đúng là cất giấu bí mật kinh người gì? Trần Phi trong lòng nhưng thật ra cũng có đồng dạng nghi hoặc bất quá, hắn lại cũng không có vào lúc này muốn miệt mài theo đuổi xuống phía dưới. Bởi vì dù sao hắn lúc này đây hàng đầu mục tiêu là thành tiên cấp muốn biết hiểu rõ bên kia đến tột cùng là cái trạng huống gì. Như vậy mấy canh giờ sau, bọn họ liền cuối cùng đã tới. Đó chính là thành tiên cốc sao? làm Trần Phi cùng chung vệ cục tiên thiên cường giả đến Thiên Trì Tuyết Sơn tối Nam Đoan, thành tiên cốc chỗ khu vực thời gian, hắn liếc mắt đó là gặp được hai tòa cao vót tuyết phong trung gian khu vực nơi ấy chính là cất giấu một đoàn nồng nặc xương trắng, xoay quanh ở giữa không trung. Trong đó ẩn giấu linh khí cùng với năng lượng ba động hết sức kinh người, xương trắng lăn lộn gian, coi như là Trần Phi hiện nay cũng là có một ít cảm giác được tim đập nhanh. Trận pháp sao, nhìn hai tòa cao vót tuyết sơn trung gian lăn lộn xương trắng, Trần Phi híp mắt lẩm bẩm nói. Là một tòa trận pháp, thoạt nhìn tựa hồ còn có như vậy mấy phần hình dạng, dùng để ứng phó trúc cơ chân nhân cảnh dưới tu sĩ, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Thức hải nội trận kinh không bình thản nói rằng. Tuy nói loại trận pháp này tựa hồ có thể quét ngang luyện khí cảnh tu sĩ, nhưng đối với hắn mà nói tựu cũng bất quá chỉ là như vậy. Không đáng giá nhắc tới. Trần tiên sinh, vậy được tiên cốc sẽ ở đó tuyết phong trung gian xương trắng bên trong, chúng ta bây giờ trực tiếp đi vào sao? Nhưng vào lúc này, trung vệ cục tiên thiên cường giả nói rằng. Tại nơi xương trắng bên trong, lẽ nào vậy được tiên cốc là treo ở giữa không trung? Bất quá trung vệ cục tiên thiên cường giả nói lại khiến Trần Phi ngẩn người. Cái này ta cũng không biết, bất quá thành tiên cốc nhập khẩu đúng là ở nơi này. Trung vệ cục tiên thiên cường giả nói rằng, quảng cáo, thủ thuật che mắt mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thật ra trận kinh không hơi có chút khinh thường cho ra đáp án, thản nhiên nói. Hai tòa tuyết phong thoạt nhìn là phân cách mà mở nhưng trên thực tế, bất quá nhưng thật ra là trận pháp mê hoặc phương pháp. Phía trên kia chắc cũng là một khối đất bằng phẳng đi. Nguyên lai là như vậy. Trần Phi lúc này mới gật đầu, bất quá vẫn là có chút hơi líu lưỡi. Trần thật như vậy mê hoặc phương pháp, xem ra bầy binh bố trận người trận pháp tạo nghệ vẫn còn có chút không bình thường a, đi thôi. Bất quá sau đó chỉ thấy hắn cũng không lại cảm thán, hướng tuyết phong leo lên đi. Cũng không lâu lắm thời gian, tựu gặp hai người bọn họ đã leo lên hai tòa tuyết phong trong đó một tòa. Mà vào lúc này, hai người bọn họ trước mắt gần trong gang tấc xương trắng cũng bắt đầu lăn lộn càng thêm kịch liệt, sau đó giống như bị người dùng đao bổ ra vậy, phân ra một cái có thể cung cấp tính người sóng vai mà đi đường nhỏ. Cuối con đường nhỏ còn lại là liếc mắt ngắm không được đầu cùng, một mảnh trắng xóa. Chính là bên trong này sao? Thấy tình cảnh này Trần Phi lần thứ hai nỉ non một tiếng, sau đó trực tiếp là đi lên tọa đường nhỏ, rất nhanh đó là thân ảnh biến mất ở tại đầu cùng. PS ngày hôm nay tựu hai canh khí cầu lấy được tỉnh thành làm một sự tình. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.